Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 262. Mệnh cách tăng một phân. Mặc dù Thẩm Long thân thể cường hãn, nhưng là địa hỏa phong thủy tứ ngược, để thân thể không ngừng hóa thành hỗn độn, mà Thẩm Long vì ngăn cản, chịu đựng vô biên đau khổ, bắt đầu lần nữa khôi phục nhục thân. Sinh sinh diệt diệt trong lúc đó, Thẩm Long đại đạo cùng địa hỏa phong thủy va chạm, sinh ra từng đợt long ngâm phong minh, còn có kim liên tử khí, thải phượng thần long chờ chút dị tượng, mà tại loại này dày vò bên trong, Thẩm Long thu hoạch vậy phi thường cực lớn. Hắn bắt đầu cảm ngộ địa hỏa phong thủy thuộc tính, sinh cơ cùng tuyệt diệt, tạo hóa cùng hủy diệt. Đây là một bộ cơ bản nhất, hoàn thiện nhất hệ thống. Bởi vì Thẩm Long hiện tại giống như ngay tại làm lấy đế tôn chuyện nên làm, cho nên hắn hiện tại cần lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Theo cảm ngộ loại kia huyền diệu quỹ tích, Thẩm Long đột nhiên cảm thấy địa hỏa phong thủy cùng cái kia mệnh cách chi lực có chỗ tương tự. Đều là không thể đem nắm, huyền diệu không thể nắm lấy. Cho nên hắn bắt đầu theo bản năng bắt đầu dùng huyền hư trung tàng quy linh ấn đến ngưng kết địa hỏa phong thủy, bắt lấy một sợi địa hỏa phong thủy, lập tức bắt đầu kết ấn. Bất quá hắn cảm giác cái này huyền hư ấn căn bản không thích hợp ngưng kết địa hỏa phong thủy, lập tức từ bỏ. Lại một lần nữa, hắn lại bắt một sợi, tại hai tay trong lúc đó kết ấn. Lần này không phải huyền hư trung tàng quy linh ấn, mà là hắn thôi diễn đi ra, thích hợp địa hỏa phong thủy quỹ tích ấn pháp. Cái này ấn pháp, cho dù là liền hình thức ban đầu cũng không tính, vừa vặn có thể nắm chắc địa hỏa phong thủy thôi, hiểu được một điểm địa hỏa phong thủy ra lông mà thôi. Bất quá vậy chứng minh Thẩm Long chân chính bắt đầu lý giải tiếp xúc địa hỏa phong thủy. Hắn mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng là đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Thăm dò vô biên huyền bí, tìm kiếm đại đạo bản nguyên, oanh một tiếng, Thẩm Long thức hải tiếng vang, đem Thẩm Long đánh thức. Hắn mở to mắt, trong mắt mang theo đủ loại huyền ảo, sáng tối chập chờn, không thể nắm lấy. Hắn nháy một cái ánh mắt, tựa như nhật nguyệt treo cao, chiếu rọi vạn vật, đã đến giờ. Thẩm Long yên lặng nói một tiếng, lập tức đứng lên. Tại trước người hắn có một cái cửa lớn, môn hộ mở rộng, Thẩm Long đi ra ngoài. Nhưng lại tại đi ra ngoài trong nháy mắt, Thẩm Long tựa như cảm giác thân thể của mình đắm chìm tại một cái ấm áp trong bao. Hắn mệnh bàn giống như bị khóa chặt, lập tức từ cái kia phiến đại môn bên trong lóe ra hào quang, chiếu rọi Thẩm Long mệnh bàn phía trên, từng sợi huyền diệu quỹ tích tại mệnh bàn bên trên hiện lên. Thẩm Long giật mình, lập tức giật mình, đây chính là Thẩm Long giết chết những đấu thủ kia mệnh cách 1/10. Liền nói đi, tất cả 1/10, cần phải bao quát mệnh cách chi lực, bất quá cái này mệnh cách gia tăng không phải toán cộng điệp ra, mà là một loại cấp bậc khác gia tăng. Thẩm Long yên lặng cảm ngộ, cảm giác mệnh cách của mình lớn 1/10. Không nên xem thường cái này 1/10. Thẩm Long cảm giác cho dù là chính mình luyện hóa 100 đầu hồng mông tử khí, đều gia tăng không được nhiều như vậy. Hơn nữa cái này gia tăng không có tác dụng phụ, mà hồng mông tử khí luyện hóa giống như tu sĩ luyện hóa linh khí. Bão hòa về sau, liền không thể tiếp tục luyện hóa, chỉ có thể bổ sung. Mệnh cách trời sinh, tăng 1/10 giảm 1 hào đều vô cùng trọng yếu. Thẩm Long tại loại này trạng thái dưới giống như qua rất lâu, thiên hoàng địa lão như vậy, thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra, cái kia không phải quá một cái chớp mắt, hoặc là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thẩm Long tựa như người bình thường đi tới. Trên thực tế, tiến vào di tích, đều là loại cảm giác này, mà phía ngoài không chút nào có thể phát hiện dị dạng. Cho dù là những đạo chủ đó phân thân, cũng là như thế, đợi đến bước ra môn hộ, Thẩm Long tâm thần bỗng nhiên mở ra, tựa như tỏa ra ánh sáng chói lọi, dĩ vãng khói mù đều tiêu hao sạch sẽ, muốn cười to ba tiếng, bất quá nhìn thấy chung quanh một đám gia hỏa, liền miễn đi, cùng tiến đến không sai biệt lắm, đi ra thời điểm, vị trí không có bao nhiêu biến hóa, bất quá có chút không đồng dạng chính là, lúc tiến vào, lít nhà lít nhít, đi ra tình trạng, cũng là rất thưa thớt, 5% chữ hàng, hung tàn địa phương, cảm khái một tiếng, chung quanh nhất đao đế tôn hừ lạnh một tiếng, đem mọi người chưa từng nên có cảm xúc bên trong chấn đi ra. Lập tức cấp tốc tạo thành trận pháp, oanh một tiếng, đối diện vọt tới một tòa cực lớn lao ngục, từng đầu xiềng xích đánh, tiếng vang lanh lảnh để cho người ta ra đầu phát phát tê dại. Diệt Long tử chết rồi, là ai giết hắn? Thanh âm kia tựa như đặc biệt nhằm vào thông thiên vị diện một phương này. Thẩm Long nếu không có âm thanh đem tu vi của mình hạ xuống, tựa như phổ thông chí tôn, tại trong lúc nguy cấp gặp vận may sống sót, mà diện mục vậy sửa lại một phen, cho dù là bị chính mình che chở những người kia, vậy vẫn không ra. Nhất đao đế tôn tay cầm đao lưỡi đao, nằm ngang ở trước ngực, nhìn qua cái kia xông tới đại lục, chăm chú che chở đưa tay một đám không sai biệt lắm 5-600 chữ hàng đế tôn cùng chí tôn. Thần sắc kiên định, ngay tại cái kia đại lục đụng tới thời điểm, đột nhiên, đại lục cùng nhất đao đế tôn trong lúc đó, xuất hiện một sợi tia sáng, lập tức tia sáng lấp lóe, hóa thành một đầu nguyên khí diễn hóa, hình thành địa hỏa phong thủy, lập tức một cái đại lục xuất hiện hỗn tạp trước mắt. Oanh một tiếng tiếng vang, hai cái đại lục va chạm, hỗn độn sụp đổ, Diệt Long, người càng sống càng lùi, tự nhiên liền tiểu bối đều muốn tính toán. Thần khí đạo chủ thanh âm yên lặng, bất quá cái kia yên lặng phía dưới ẩn chứa nộ khí, mà lúc này lại là một đạo quang mang rơi xuống, đem hỗn độn vuốt lên. Các ngươi là muốn khiêu chiến huynh đệ chúng ta uy nghiêm sao? Một thanh âm vang vọng hiện trường, Diệt Long đạo đại lục bị đánh lui lại. Nhìn xem thần khí đạo chủ một sợi nguyên khí đã bao khỏa Thẩm Long một đám. Chuyện không thể làm, lập tức lại một lần nữa nhìn về phía Minh Minh chỗ thanh âm nơi phát ra. Hừ lạnh một tiếng, bao lại còn lại Diệt Long đạo người tu đạo, trong nháy mắt biến mất vô hình, mà thần khí đạo chủ tọa giá, trực tiếp hóa thành đám mây, lập tức lại có một đóa mây trắng hóa thành một tôn chân dung. Đối với hư không thi lễ một cái, chúng ta đi thôi, một trận gió thổi qua, kéo theo Bạch Vân phi đi. Đây là Thẩm Long trực quan cảm giác, nhất đao đế tôn ngồi tại Thẩm Long dưới chân, mồ hôi lạnh chảy ròng, thở hồng hộc. Thẩm Long ghé vào bên cạnh hắn nói, lần này, ngươi khẳng định có thể tấn thăng nửa bước đạo chủ, không tấn thăng vậy liền thật không có mắt. Tự nhiên có thể tại đạo chủ uy nghiêm xuống xuất đao. Nhất đao đế tôn trợn nhìn Thẩm Long một cái, nói, không có xuất đao, ta hoài nghi mình không có dũng khí đó. Ngươi biết không có dũng khí. Thẩm Long cười nhạo một tiếng nói, thật không biết đầu óc của ngươi làm sao lớn lên. Đại trượng phu co được giãn được, không đánh lại được chúng ta chạy nha. Nếu không phải thần khí đạo chủ kịp thời chạy đến, ta chỉ có thể vì ngươi nhặt xác. Ta chết đi, ngươi có thể đủ sống sót. Vậy nhưng nói không chừng, bản tôn thật đúng là có thể còn sống sót. Cái này kêu là làm phúc lớn mạng lớn. Thẩm Long cười hắc hắc một tiếng, lập tức nhìn thoáng qua chung quanh đạo hữu, thở dài, nhất đao đế tôn vậy thở dài nói, đây chính là đường của ta. Đao trong tay của ta, kỳ thật không phải là vì sát phạt, mà là vì thủ hộ nên bảo vệ người, bọn hắn đi theo ta đi ra, đã tổn thất gần nửa, nếu là liền những thứ này đều mang sẽ không đi, vậy ta tâm linh sẽ xuất hiện sơ hở, đại trượng phu co được giãn được là không có sai, nhưng là cùng ta đạo khác biệt. Thẩm Long vậy trầm mặc, nhất đao đế tôn cuối cùng là khôi phục. Hắn cảm ứng đến thần khí đạo chủ hỏi, đạo chủ, diệt long đạo tiểu nhân hành vi, có thể hay không ở nửa đường phục sát? Sẽ không, mặc dù bản tôn tu vi không bằng hắn, nhưng là bản tôn tốc độ, hắn xa xa không đuổi kịp. Thần khí đạo chủ hư lạnh một tiếng, lập tức nói, lần này các ngươi làm rất tốt, cho dù là hắn đến phục sát, chẳng lẽ chúng ta liền không có chuẩn bị sao? Mấy vị đạo hữu đã đang trên đường tới, bọn hắn trở lại đón ứng chúng ta. Không chỉ có muốn phòng ngừa diệt long đạo, còn có cái khác bốn cái thế giới. Có lẽ còn có ngọc chúng ta cùng một chỗ thăm dò những thế giới kia người tới theo đuôi. Chúng ta cũng không đến không phòng. Đảo mắt một vòng, mọi người sĩ khí rất hạ. Nhất đao đế tôn cuối cùng là minh bạch trong tình báo tin tức kia. Mọi thứ tiến vào di tích đi ra, bình thường cũng sẽ không tiến vào lần thứ hai. Cho dù là chính mình, đều có ý nghĩ như vậy. Huống chi là người khác. Mọi người trước chớ để thất lạc. Chúng ta mặc dù đi ra, nhưng là vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng. Nơi này không phải chúng ta thông thiên vị diện, tùy tiện đều muốn chuẩn bị nghênh đón địch nhân. Chờ trở về, chúng ta lại buông lỏng không muộn. Đám người lúc đầu nhìn thấy chính mình đạo bạn tử vong, âm thầm hao tổn tinh thần. Thế nhưng là đột nhiên nghe còn có nguy cơ, lập tức biến sắc. Có người nhỏ giọng hỏi, không phải có đạo chủ ở đây sao? Nhất đao đế tôn sầm nét mặt nói, cho dù là có đạo chủ, cũng không phải vô địch. Địch nhân chúng ta nếu là cũng có đạo chủ, vậy làm sao bây giờ? Mọi người lập tức cảnh giác, không người nói chuyện, thần sắc trang nghiêm nhìn xem bốn phía, tự hành tạo thành trận pháp phòng ngự. Đám mây phía trên, tiếng gió rít gào, tốc độ càng lúc càng nhanh, không biết đi qua bao lâu, cuối cùng vẫn như cũ mỗi người đến, bất quá mọi người thần kinh căng thẳng không có chút nào lười biếng. Cuối cùng, oanh một tiếng, trời đất quay cuồng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.